Ở phía bên này, đường lui của Tiêu Dịch đã bị phá hỏng hết, trốn cũng không thể trốn. Các đệ tử bên kia vô cùng sợ hãi rồi. Các đệ tử vô cùng sợ ánh mắt của Hạ Thược. Chẳng ai là ngu ngốc khi đêm nay mọi người đều phát hiện ra long khí thực sự không bình thường. Thế nhưng lại nhiều lần giúp đỡ huyền môn, còn không biết tại vì sao lại làm như vậy. Nhưng sự tình bắt buộc phải vậy, không giúp không được. Hiện tại bây giờ trưởng môn tổ sư thúc giục phải cật lực bảo vệ đệ tử, bảo Tiêu Dịch đứng chung một chỗ với sư thúc tổ. Phía trước sư thúc tổ là người đang triệu hồi long khí, cho nên chỉ có thể là cô. Nhưng mà cô căn bản không có động đậy. Chỉ thấy Hạ Thược đứng cách Tiêu Dịch không xa, triệu hồi long khí khi trong người cô vẫn đứng yên. Chiếc váy màu trắng tung bay trong gió đêm, không gian xung quanh yên tĩnh. Quanh cơ thể cô giống như tỏa ra một vòng sáng lóe lên, giống như muốn phá hỏng tất cả mọi thứ. Cảm giác này đúng là đã từng trải qua. Lúc ấy Tiêu Dịch bị khí ở đáy vực của nước biển cuộn thành hải long khí. Hả? Hay thực sự là sư thúc tổ à? Những sư thúc tổ không nhúc nhích có thể thao túng long khí. Vậy tu vi của cô... Các đệ tử vô cùng nghi ngờ, mà ngay cả sắc mặt Trương Trung Tiên dần dần biến sắc. Trời ơi, nhà đầu kia luyện hư hợp đạo. Không ai dám nói tới bốn chữ này, bởi vì luyện hư hợp đạo chính là luyện đạo đạt đến cảnh giới cao nhất, loại bỏ khí hư. Từ khi huyền môn lập phái đến nay, nghe đồn ngay cả tổ sư gia cũng chưa đạt đến cảnh giới này. Lịch đại trưởng môn tổ sư đều là những cao nhân vô cùng cao siêu, tu vi tối cao cũng chỉ luyện được thần hoàn hư, giống hệt như Đường Tông Bá thôi. Như Đường Tông Bá cũng không thể thao túng được long khí. Sư thúc tổ có thể tùy tâm tùy ý động, cô có thể lay chuyển long khí như thế, hay thật sự là luyện hư hợp đạo rồi ư? Các cao nhân 20 tuổi đã luyện hư hợp đạo này, trên đời này thực sự có người có thể luyện á? Phải biết rằng ở hiện tại, loại linh khí loãng này để cơ hội có thể luyện hư hợp đạo là không có khả năng đâu. Nhất định các cao nhân luyện nó coi như luyện thần hoàn hư, toàn bộ kỳ môn giang hồ chắc không thể đạt tới. Cả chục năm trưởng môn tổ sư mới có thể tu luyện, nhưng các tổ sư ấy chính là có tài năng thiên bẩm. Nghe nói mấy đại sư tổ lúc trước luyện thần hoàn hư cũng phải hơn 100 tuổi. 20 tuổi mà đã có thể luyện hư hợp đạo, tài năng thiên phú thực sự quá khủng khiếp. Các đệ tử thực sự bị khiếp sợ, hơn nữa trong lòng không khỏi kích động. Dù sao đi nữa, sự thật vẫn đang ở trước mắt. Kia có thể là sư thúc tổ, nhưng là người giỏi nhất huyền môn từ xưa đến nay. Người này đúng là tài năng thiên bẩm, chính mắt chứng kiến sự thần kỳ ấy, không thể tin được vào mắt mình, giống như là trong chuyện tiểu thuyết vậy. Bên này các đệ tử vô cùng kích động, còn bên kia Tiêu Dịch không hề bình tĩnh. Từ từ phía tung ra long khí, không thể ngăn cản để trốn thoát được. Hơn nữa long khí có ngăn cản được mấy người. Vừa rồi ngũ lôi và long khí va chạm nổ tung, nổ ngay ra trước mặt tất cả mọi người. Tiêu Dịch lui về không thể lui, chỉ có thể nghênh chiến. Nhưng là nghênh chiến thì hắn ta không thể sử dụng thuật pháp công kích. Hắn ta bị phong tỏa trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp. Thuật pháp vừa tung ra, xung quanh đều là long khí. Vậy không phải chỉ đơn giản là cùng nghênh chiến dẫn đến khí tràng nổ tung ra như vậy. Đến lúc đó bốn phía long khí chịu địa chấn, cùng nhau nổ tung vô cùng ác liệt. Nhất định hắn ta thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Khi khí tràng va chạm vào nhau rất mạnh, nhưng chính là khoảng thời gian ngắn ngủi này, đối với Tiêu Dịch mà nói thực sự là quá chậm. Thậm chí hắn ta còn dương mắt nhìn phía Hạ Thược liếc một cái, ánh mắt đầy phức tạp. Trong nháy mắt nhìn cô, lúc ấy cảm thấy kích động, lại có thể giải thích được gì ư? Chỉ có thể chờ chấn động xảy ra mà thôi. Thứ cảm giác này chỉ có Tiêu Dịch mới có thể cảm nhận. Bây giờ hắn gặp cảnh khốn cảnh, giống như vừa rồi hắn kèm A Huy bên cạnh. Hạ Thược từng sử dụng long khí với ý đồ văng tay hắn ra, nhưng hắn giả vờ muốn tự mình đánh bật nguyên khí, đạp vào trước cổ A Huy. Động thái này làm Hạ Thược không thể không thu hồi long khí. Nhưng giờ phút này đây, cô làm sao để hắn ta ngã quỵ ra tứ phía, ngay cả thuật pháp cũng không dám dùng. Làm sao để không phải hoàn trả chuyện vừa rồi gấp bội lần đây? Cô gái này, Tiêu Dịch nhíu mắt, sự phán đoán của hắn ta cùng loại cảm xúc với hắn ta, nó chỉ như là cái chớp mắt. Trước mặt khí tràng ập đến trước mặt, Tiêu Dịch không hổ danh là người có tài, hắn ta cũng là loại người cực kỳ tàn nhẫn. Đối mặt tình huống này, dù rất tối, nhưng vẫn còn một quyền nâng tay thoát ra ngoài. Phải chết, tất cả mọi người cùng chết đi. Bốn bên long khí nổ tung, ai cũng không thể chiếm được điều tốt nhất. Tuy nhiên các đệ tử huyền môn đã lui ra xa, lại có Đường Tông Bá bảo vệ, nhưng cũng bị ảnh hưởng của long khí. Long khí chấn động, chỉ khi những người đó tránh đi xa, may mới có thể né được. Sự trả thù ở đây bị hắn ta hành động một cách điên cuồng. Cái người này nếu thực sự phải chết, muốn kéo theo tất cả mọi người. Nhưng khi mọi người đang vô cùng kinh hãi, Hạ Thược lạnh lùng cười phá lên. Chết á? Tiêu Dịch có thể không muốn à? Khi hắn ta xuất ra ngũ lôi rủa, nguyên khí xung quanh cơ thể hắn toàn bộ phóng thích, tỏa ra rất mạnh xung quanh cơ thể hắn ta. Rõ ràng muốn liều chết rồi. Nhân cơ hội bốn phía long khí vơi bớt, là lúc rối loạn, hắn ta tìm xem có cơ hội nào trốn thoát không. Nhưng tất cả bị Hạ Thược nắm bắt. Cô lạnh lùng cười phá lên, ánh mắt thay đổi. Long khí của cô trở nên mở ra ba trường. Các đệ tử huyền môn rất phòng hộ cẩn thận. Bọn họ đứng ở phía bên ngoài khí tràng. Mà khí tràng đang ở trung tâm của Tiêu Dịch. Giờ phút này, thấy rõ hắn ta. Khi bốn đạo long khí cùng ngũ lôi rủa va chạm vào nhau, uy lực so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều lần. Trong trời đêm, những tầng mây từ từ tách ra. Khí tràng lúc này như muốn nổ tung trên không. Trong cái trời đêm tối đen, chỉ có thể nhìn thấy màu vàng của nguyên khí. Gió đêm đều bị tách ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào bên trong của khí tràng vì muốn biết Tiêu Dịch sống hay chết. Nhưng lúc này đây, chỉ nghe được tiếng ù ù, dưới chân tất cả mọi người có sự chấn động gì đó. Các đệ tử mặt biến sắc đi. Tiêu Dịch đứng ở đây, nhưng toàn bộ nguyên khí trầm xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này phát hiện, cái ngay phía sau rìa của vách đá núi kia là nơi chôn xác. Khi long khí va chạm khí tràng sức mạnh thật sự quá kinh khủng. Cũng không biết khi nào, vách đá theo bàn tay người đập vỡ nứt ra. Ở nơi có tiếng két két, đột nhiên ầm ầm tan vỡ, toàn bộ đất vỡ nát ra. Núi đá chưa rơi xuống đáy vực, nhưng trong quá trình bị long khí đẩy vào, vòng quanh những khối đá mấy mà đi lên. Ở trong đó, cả người Tiêu Dịch máu chảy khắp nơi, lúc này hắn ngã xuống biển rồi. Nơi đây đá ngầm lởm chởm, Tiêu Dịch ngã đúng vào một khối đá ngầm, dưới cơ thể hắn ta là vũng máu loãng. Hạ Thược lạnh lùng nhíu mày. Người đàn ông này cũng lợi hại đấy. Khí tràng loạn lưu bên trong mà có thể tự bảo vệ cơ thể mình, cơ thể không bị xé nát. Chẳng qua hôm nay khi Tiêu Dịch nhảy xuống vực cũng bị thương rồi. Hiện giờ bị thương nặng thêm như vậy, khả năng sống không cao. Nhưng nếu cứ thế, cô không muốn gánh vác trách nhiệm gì. Lúc này cô gom hết long khí, muốn đưa Tiêu Dịch ra chỗ khác. Nhưng khi Hạ Thược đang muốn hành động, phía sau bỗng có chấn động gì đó bất thường truyền đến. Khi Hạ Thược quay người, chỉ thấy phía sau là kim mãng đại lượng, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Ngửa đầu nhìn lại phía xa xa, chỉ thấy kim lân đại mãng xà chui vào bầu trời đêm. Ở trên trời các tầng mây quanh cuồng. Trời đêm lúc này tối đen như mực. Tối nay những tầng mây ấy vô cùng dày, cả người kim mãng như là ẩn như hiện trong những tầng mây đó. Kim mãng xà vừa hóa giao không bao lâu, nhất định là không có khả năng hóa thành rồng. Nhưng mắt Hạ Thược vô cùng sắc sảo, liếc mắt một cái, thấy nó quay cuồng, chính là một bên đỉnh đầu một bên, nhưng lại hơi hơi khó khăn. Vừa nhìn qua đã có cảm giác không đúng. Không chỉ vậy, khi kim mãng xà ở không trung quay cuồng, bụng không đánh tới mặt đất. Nó là linh vật âm, không có sức nặng, đánh thể tới mặt đất, nhưng thật ra nó không cảm giác được những chấn động thực sự. Trên mặt đất cứ tưởng là giết cái gì, lặp lại mấy lần bay lên trời, lại chui vào không trung. Lại còn thấy bụng nó màu vàng vẩy vô cùng bóng loáng, còn có âm thanh gầm lên không kém cạnh, làm tất cả mọi người trợn tròng mắt ra nhìn. Bụng nó lại từ từ chậm rãi mở ra. Rắn mọc hai chân? Lột xác? Lần này thực sự lột xác à? Khi kim mãng xà ở Hồng Kông nuốt long mạch âm sát, chỉ sinh ra một cái sừng. Đêm nay, long khí tinh thuần khiến nó càng phát triển hơn, khả năng lột xác hoàn toàn không thể coi là không có. Chỉ là Hạ Thược không nghĩ tới, thằng nhãi này không chịu thua kém bất cứ ai, chứ nói gì đến long khí mà nó nuốt. Nhưng tại sao lại có điều kiện tiến ra ngoài? Kim mãng xà lột xác cực kỳ thành công, hưng phấn vô cùng, ở không trung gào thét một tiếng phóng thẳng đến chỗ Hạ Thược. Ánh mắt các đệ tử cũng di chuyển theo kim mãng xà ở trên trời, đi đến trước mặt Hạ Thược. Nó quay cuồng vài vòng, khoe hết sức mình ra. Đêm nay Hạ Thược thấy những thứ thật hiếm có thể lôi ra kim ngọc lung linh, thu phục kim mãng xà, thực sự là cơ hội vô cùng tốt. Thu phục kim mãng xà, Hạ Thược không kìm được dương mắt nhìn sang phía tây, cảm thấy vui sướng hơn. Đại Hoàng nuốt Hải Long khí nguyên âm, đó cảm thấy như là sư huynh nhất định đã hết tức giận rồi. Nhưng khi ánh mắt Hạ Thược đảo qua, lại phát hiện Từ Thiên Dận không ở bên kia nữa. Không chỉ Từ Thiên Dận không ở đó, trực thăng của ba người Vương Hủy, Tất Vương, Anh Chiêu cũng không thấy đâu. Mà lúc này, tự nhiên lão Burton từ trong biệt thự đi ra, đi theo phía sau có một đống khách mới dẫn vào nữa. Tất cả bọn họ đồng loạt đi về hướng phía sân bay. Lão Burton cũng không phải người có gan lớn gì, mà khi gặp huyền môn thì phong thủy đều sẽ tan biến, thế nên mới dám mở cửa đi ra. Khi ông đi ra, phía sau không còn chút động tĩnh. Kim mãng xà gào thét cũng đã đi vào bên trong người của Hạ Thược. Từ phía trong phòng khách nhìn ra, không còn bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ còn tiếng cảnh báo đến điếc tai. Thế này mới dám đi ra ngoài. Hơn nữa, quả thật là ông ta quá nóng vội, ngôi nhà của chính mình bị phá thành thế này, tranh ngọc không biết là có còn hay không nữa. Bởi cái gọi là người tài, mà con người có lòng tham vô đáy, thật sự ngay cả nguy hiểm cũng không còn sợ. Những vị khách đi theo phía sau lão Burton cứ tưởng nhân cơ hội thì nhanh chóng chạy trốn. Đêm nay là ngày quái vật kim mãng xà nổ ra mạnh nhất. Khoảng thời gian trong biệt thự này, nghe từ bên ngoài quả thực giống như chuông đánh tháp. Nếu có cơ hội chạy trốn, chẳng ai là ngu ngốc khi còn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng khi mọi người đi đến trước sảnh, đột nhiên nghe tiếng nổ tung, tất cả ai nấy ngẩn người. Cái này, đây là... Mặt lão Burton nhìn thẳng phía trước của căn biệt thự, chuyện bên ngoài chắc chắn không phải đặc biệt gì. Đi thẳng ra trước cửa nhà của ông ta mới phát hiện trước sân nhà có cái hố cực kỳ to. Chuyện nghiêm trọng gì đó xảy ra ở đây dẫn đến trước sảnh nhà ông ta bị chia thành hai phần. Kẽ nứt còn rất mới, nhưng hiện tại bây giờ không ai có thể bước qua được. Ông Burton à, đêm nay vốn là ngày hội đấu giá, là tập đoàn của các ông không điều chỉnh thời gian nữa. Ông mời chúng tôi tới nơi này tổ chức vũ hội. Kết quả đột nhiên xảy ra chuyện thế này. Hiện giờ tất cả chúng tôi ở trong cái biệt thự này. Ông nghĩ xem, như thế nào là được đây? Các vị tân khách vất vả tìm được đến phòng khách, vừa thấy không thể đi được, liền vội trách móc. Lão Burton, các ông chẳng phải có trực thăng đấy à? Chúng tôi yêu cầu đêm nay phải được trở về. Bây giờ ông đi luôn đi chứ? Có người nhân lúc ấy đến bờ biển bên cạnh biệt thự, thấy một chiếc trực thăng bay qua đỉnh đầu cho nên vội vã chạy ra. Lão Burton vừa nghe thấy vậy, mau chóng chạy ra sân xem trực thăng như thế nào, vì không nói không rằng ông đi thẳng về phía sân bay. Không nghĩ tới máy bay vừa bay qua rồi, sắc mặt lão Burton trắng bệch. Ở sân bay phía trước nhưng đã phân tán hết cả, cách đó không xa ở trên có bộ xương cốt, cả hai nơi đều có máu dính ở đó, nhất là số lượng lớn xác người, nó là máu chảy thành sông cũng không đủ. Tất cả các vị khách chưa bỏ cung Mộc Vân, Thích Thần, Geno chờ người đến đón, còn lại sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch. Có người còn cẩn thận nhìn xem rốt cuộc chết bao nhiêu mạng người. Có người vừa quay lại đã nôn mửa hết cả ra, nhất là những vị khách này dẫn theo bạn gái đến, nhất định đã ngất ra đấy rồi. Bình thường đã vô cùng hỗn loạn, bây giờ lại càng loạn hơn thế này. Lão Burton đứng trước mặt tất cả mọi người, ông ta sớm bị choáng váng. Ánh mắt ông ta chỉ nhìn chằm chằm thi thể ở trên đống quần áo, giống như một lính đánh thuê có nhiệm vụ vô cùng lớn. Những cậu lính đánh thuê đều đã chết à? Ai làm như vậy chứ? Thủ đoạn hung ác tàn bạo thế này thì ai làm? Không lẽ có người làm ra? Cơ thể lính đánh thuê bị cắt thành nhiều phần, dù là thứ đồ cắt người tốt đến mức nào đi nữa cũng cắt được thành nhiều mảnh nhỏ đến vậy ư? Đêm này từ lúc rối loạn đến bây giờ, thời gian không quá bao lâu, vậy mà những người này sao chết thảm vậy chứ? Lão Burton không tin sức người có thể làm ra chuyện này, bởi vì ông ta phát hiện thi thể càng ngày càng trắng bạch ra. Hay là chuyện này là con rắn to đó làm? Nhưng những thi thể này thoạt nhìn không giống như là bị cắn, chủ yếu là lấy thứ gì đó để chém. Nói đến đây đúng là quá sợ hãi rồi. Nên là huyền môn nên đi ngay lập tức à? Dù sao đêm nay là bọn họ và gia tộc phù thủy Ocris ở bên ngoài bắt đầu nháo nhào rồi rối tung lên. Nghĩ đến những chuyện như vậy, bỗng lão Burton chuyển hướng mắt về phía trực thăng đang cảnh báo ở phía trước. Bây giờ bích họa có còn hay không không phải điều ông ta quan tâm. Điều ông ta quan tâm là người động đến bích họa đêm nay rốt cuộc là ai chứ. có thể liên quan đến huyền môn không đây? Lão Burton bị chính mình dọa sợ chết vía. Nếu huyền môn thật sự muốn làm cho quốc bảo quay trở về, như vậy tập đoàn Leotis chẳng phải sẽ có được những người rất tốt như vậy à? Lão Burton ngẩng đầu trong cảnh nôn mửa của mọi người xung quanh. Ông ta nhìn phía đằng sau biệt thự. Mà bây giờ ở phía đằng sau biệt thự, xem ra sắc mặt Hạ Thược cũng không tốt lắm. Cô dùng con mắt tinh tưởng của mình nhìn vào bên trong chiếc trực thăng. Bích họa ấy vẫn còn. Vừa rồi sư huynh chuẩn bị xong, chắc hẳn là không bị bại lộ thân phận nhân viên, đưa ba người vương hủy rời đi. Tuy thời gian đấu pháp đêm nay không quá dài, nhưng là sư huynh bị ngất xỉu, làm cả ba người đều không thể lấy trực thăng đi, cũng không thể đem bích họa đi. Không chỉ vậy, bởi vậy bọn họ không thể liên lạc ngoại tuyến với nhân viên. Hiện tại người tiếp ứng ở phía bên kia dự tính thời gian lại không nhận được báo cáo từ bọn họ, không chừng nhận định nhiệm vụ này thất bại. Mưu kế khổ tâm suy nghĩ đến như vậy mà. Mà đêm nay thất bại trong gang tấc thực sự làm người ta vô cùng buồn bực. Nhưng sắc mặt Hạ Thược lại không tốt lắm, hình như không phải bởi vì chuyện này. Lão Burton công bố bức bích họa được đấu giá vào tối nay, cho dù đêm nay kinh động đến mọi người, lời nói ông ta cũng ảnh hưởng đến mọi người trên thế giới. Vì vậy cho nên buổi tối ngày kia vẫn còn có cơ hội. Điều làm sắc mặt Hạ Thược trở nên khó coi chính là không thấy Tiêu Dịch đâu. Vừa rồi khi Hạ Thược thu hồi kim mãng già, lấy lại được tinh thần, cô đã định lôi Tiêu Dịch đi, sống chết giao sư phụ xử trí. Nhưng điều cô không thể nghĩ đến, vách núi đen có đá ngầm bên trong rỗng tuếch. Hóa ra Tiêu Dịch nằm ở bên trong ấy, ngay cả máu loãng cũng đều bị sóng biển cọ rửa không một chút dấu vết, ngay cả người cũng không thấy. Bản thân Tiêu Dịch bị trọng thương, cho dù không chết cũng không có khả năng trốn thoát. Nhưng tại sao chỉ một lúc thôi đã không thấy tăm hơi đâu cả? Hạ Thược nghi ngờ, dùng thiên nhãn soi tìm, quả nhiên ở hải lý phát hiện bóng dáng anh ta. Vừa rồi anh ta ngã quấn vào hải lý, khi Hạ Thược phát hiện ra Tiêu Dịch đang bị nước biển cuốn trôi. Có điều anh ta ở trong nước biển chẳng có chút dãy dụa gì, xem ra đúng là chết rồi. Đường Tôn Bá và các đệ tử lại gần, ông ta thở dài. Lôi anh ta lên đi, cho dù hai phái ân oán gì đi chăng nữa, người đã chết ở trong tay chúng ta nên đem thi thể anh ta trở về đúng môn phái. Mặc kệ ai nói thế nào, anh ta là đệ tử Đạo Vô. Lúc trước ta và Đạo Vô có chút quan hệ cá nhân khá tốt đẹp. Mặc dù anh ta đệ tử ám toán huyền môn cũng thanh toán rồi, không nên để xác chết của anh ta như vậy. Hạ Thược nghe thế thì gật đầu, theo lời sư phụ, dùng long khí đem thi thể Tiêu Dịch lên. Thực sự Hạ Thược cũng không muốn an táng cho Tiêu Dịch ở biển như thế này. Điều này không phải xuất phát từ đạo nghĩa, mà là không biết vì sao cô luôn luôn cảm thấy kỳ lạ. Tại vì lúc trước Tiêu Dịch ám toán huyền môn quá sâu, cho nên đêm nay hắn đã chết. Ngược lại cô cảm thấy dễ chịu hơn chút. Không đem thi thể lên xem xét một lần cũng khiến cô lo lắng hơn một chút. Nhưng sự thực sáng tỏ, Tiêu Dịch thực sự chết rồi. Lúc thi thể hắn ta bị đưa lên đỉnh núi, hô hấp mạch đập ngừng toàn bộ. Tiêu Dịch quả thực chịu đả thương quá nặng, cả người nhiều chỗ bị gãy xương, nội tạng hao tổn, có rất nhiều vết thương ngoài da. Hạ Thược cuối cùng cũng xác nhận Tiêu Dịch chết, tất cả mạch đập hắn ta đã ngừng. Một người có những dấu hiệu như vậy, chắc chắn không có khả năng sống sót. Có lẽ lúc này thực sự cô yên tâm rồi. Có thể là lúc trước khi Tiêu Dịch ám toán huyền môn rất lợi hại, không có chút điểm yếu. Đêm nay vừa làm cho hắn ta hiện ra nguyên hình thì đã chết dưới tay huyền môn, làm cho cô cảm thấy có chút bất ngờ, ngạc nhiên. Nhưng ân oán nhất định phải thanh toán, Hạ Thược cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng về sau không cần phải nghĩ ngợi rằng sau lưng có ánh mắt nhìn chằm chằm huyền môn. Tiêu Dịch đã chết, lão Albert đã chết, Andrea Abel thì cũng trọng thương hôn mê. Có thể nói lần này huyền môn nên thanh lý môn hộ thực sự triệt để. Mà lúc này đây, Đường Tông Bá quyết định đi lên đằng trước với lão Burton, sau đó quay về khách sạn đi. Trước là đem xác Tiêu Dịch về an táng một cách hợp lý, sau khi đấu giá kết thúc, ngay lập tức quay trở về. Đối với quyết định này, Hạ Thừa cũng không có chút gì quan tâm, bảo các đệ tử nâng xác Tiêu Dịch lên trước biệt thự. Về phần Andrew và cha con Abel, Hạ Thừa không biết xử trí thế nào. Khi cô hợp tác với Abel cũng là bất đắc dĩ. Khi Abel uy hiếp cô, anh ta mất đi một cơ hội hợp tác với Hạ Thừa. Adam đã giúp cô dẫn Tiêu Dịch đến, cô đánh Abel khiến anh ta trở tay không kịp, bây giờ cả hai người đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại giao dịch hoàn thành, cha con cùng nhau chết như vậy sẽ giao cho Adam. Abel cũng không biết khi anh ta uy hiếp Hạ Thược, anh ta mất đi cơ hội có thể hợp tác với Hạ Thược, cho dù gọi là hợp tác ấy chỉ là tương kế tự kế. Ô Hạ, lần này thực sự cảm ơn cô giúp tôi. Xin cô yên tâm, điều tôi đã hứa, nhất định tôi sẽ thực hiện. Khi Hạ Thược chuẩn bị phản hồi, Adam ở phía sau nói. Hạ Thược quay đầu thấy Adam đứng một mình phía núi đen trong bóng đêm. Sau khi trải qua một hồi chiến đấu, người đàn ông ấy một sợi tóc cũng trên lung lay, quần áo chẳng nhiễm hạt bụi nào. Thân là chiến binh có cảm giác gì đó buồn bực. Adam bình thường cũng không có ý gì khiến Hạ Thược bận tâm, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm có nhiều ý nghĩ sâu xa. Hôm nay giao chiến vào lúc muộn, sức lực Adam cũng không nhiều. Đối với nhất mạch mà nói, sợ hãi nhất chính là Albert, vừa nhìn đã muốn giết Tử Thiên Giận. Nhất mạch của Raphael, Adriel và cha con Abel lại bị long khí của Hạ Thược làm trọng thương. Tuy nhất mạch của Raphael còn khá trưởng lão và các con, nhưng lúc này đã như rắn mất đầu, tình thế xảy ra như muốn xoay chuyển. Adam sắp trở thành chủ gia tộc Orcris, tuy anh ta đối mặt rất nhiều trở ngại, nhưng so sánh với lúc nhất mạch của Satan gặp phải, hẳn là gia tộc có lịch sử cực kỳ kinh khủng. Như vậy vì cục diện có lợi, nếu Adam không giữ được vị trí gia chủ đưa cho anh ta thì cũng không trụ được lâu. Đương nhiên Hạ Thược nhìn ra được, so với lúc Abel đến, Adam thực sự vĩ đại hơn. Luận tu vi, luận tâm tính, luận mưu tính, Abel đều kém xa, cho nên cô vẫn chờ mong đối với gia tộc Orcris. Anh Adam, lời hứa của anh nhất định phải là được thực hiện. Nhưng điều tôi mong chờ nhất chính là khi anh kế thừa gia tộc, sẽ có những thành tựu khiến mọi người ngưỡng mộ. Đến lúc đó tôi đến tận nơi chúc mừng anh. Hạ Thược cười một cách đầy thâm ý. Adam nhìn điệu cười như hồ ly ấy cũng cười nói. Tôi hy vọng tôi có thể chờ được đến lúc cô Hạ đến đây chúc mừng tôi. Tôi sẽ chờ tin tức tốt của anh Adam. Hạ Thược cười nhẹ, không nói thêm lời nào mà quay người rời đi. Khi xoay người đi, trên miệng cô nhẹ nhàng nhất là câu nói, hy vọng đến lúc đó anh có thể nói như vậy. Lúc đó đúng là một chuyện hỷ sự cực kỳ lớn. Hạ Thược đi theo sư phụ cùng các đệ tử rời khỏi hậu viện, đi thẳng đến đằng trước gặp lão Burton và người ra chào đón. Ông Đường à, cô Hạ, vậy là đã xong rồi à? Ông Burton, đêm nay thực sự có lỗi với ông, sự việc xảy ra đột nhiên quá, huyền môn không thể không ứng chiến. Tổn thất của trang viên, huyền môn xin chịu trách nhiệm. Sắc mặt Đường Tông Bá vô cùng nghiêm túc, tuy xin lỗi nhưng lão Burton không dám nhìn thẳng mặt ông Đường, hơn nữa không dám mở miệng hỏi nhiều. Hạ Thược phải nhịn cười, lần này sư phụ đến đây tuy nói là vì việc của môn phái, nhưng lão nhân gia đối với chuyện bán đấu giá về Trung Hoa quốc bảo là chuyện canh cánh trong lòng, thái độ không nhiệt tình mới là lạ. Hơn nữa như vậy cũng tốt, khiến lão Burton kinh hãi một chút, miễn là ông ta đừng có hỏi nhiều. Ông Burton, chúng tôi có việc. Chúng tôi xin từ biệt trước, hy vọng đêm nay không có chuyện gì ảnh hưởng buổi đấu giá của bức bích họa. Tập đoàn của chúng tôi thực sự quan tâm đến chuyện đấu giá lần này. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Hạ Thược vừa dứt lời, gật đầu cáo từ. Sắc mặt lão Burton cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Hạ Thược. Lời nói vừa nãy không phải có thâm ý gì đấy chứ. Hôm nay đã muộn, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Những vị khách ở đây ai cũng chỉ quan tâm khi nào có thể rời đi được. Ai còn có thể quan tâm bích họa kia nữa. Đừng nói quan tâm bích họa, ngay cả tính mạng của mình còn chưa quan tâm được hết. Hiện trong biệt thự này, không ít người đang muốn trở về càng nhanh càng tốt, nhanh rời khỏi giới đấu giá hội lần này. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn rất nhiều. Quốc bảo có giá trị, chẳng nhẽ có giá trị hơn tính mạng. Nhưng Hạ Thược ở phía sau nhắc nhở ông ta, buổi tối ngày kia là đấu giá hội, sẽ không còn chịu ảnh hưởng gì nữa. Quả nhiên với lần đấu giá bích họa này, cô chú ý rất nhiều. Tuy nhiên bức bích họa ấy đến từ Việt Nam, Hạ Thược chú ý nó là điều đương nhiên. Nhưng đêm nay dưới tình huống này, cô ta cố ý nói ra chuyện ấy, khiến ông Burton càng thêm nghi ngờ. Đêm nay, cảnh báo vang lên liên hồi, có lẽ mọi người nhận ra trực thăng sẽ đáp cái gì xuống. Hiện có thể làm cho lão khẩn trương, và ngoài bích họa có thể là cái gì? Nếu nói Hạ Thược không nghĩ tới điều này thì cũng đúng thôi. Nếu cô có thể nghĩ đến, biết rõ bức bích họa ấy suýt chút nữa bị cháo, còn nhắc nhở ông ta đấu giá đúng hẹn, thì đúng là có chút văn vẻ. Cho nên nếu không rõ chân tướng, ông ta vẫn tưởng như vậy. Đêm nay cô và bức bích họa ấy liên quan gì đến nhau không? Ý nghĩ này trong đầu lão Burton làm ông ta tâm loạn như ma. Nếu việc này thực sự liên quan đến Hoa Hạ thì tập đoàn Leotis nên làm cái gì bây giờ đây? Ông ta nói thật, nếu như ông ta cẩn thận bày trí ma trận thì đảm bảo rằng bích họa ấy sẽ an toàn. Nhưng đêm nay có người phát hiện ý đồ của ông ta. Ngay lúc vừa rồi, khi ông ta thấy các vị khách khủng hoảng tinh thần, trong nháy mắt đã có giá bán khởi điểm của phiên đấu giá. Ông ta đương nhiên không phải là không chỉ nghĩ đến 10 triệu bảng Anh, mà là bích họa đang bị giữ chặt. Đêm nay nếu phát sinh chuyện gì, ông ta không thể không suy nghĩ đến chuyện âm thầm ra tay. Dù sao, vào lần này bán đấu giá, toàn thế giới đã đều biết bức bích họa trong tay tập đoàn Leotis. Có nhiều người biết đến thì khi mua, người ta cũng có chút hào hứng hơn rất nhiều. Kể cả dù không bán đấu giá, thì cũng nhất định có người liên hệ Leotis để mua nó. Nhưng khi Hạ Thược tỏ vẻ hứng thú với bích họa này, ngay lập tức khiến cho suy nghĩ của ông ta như bị dội một gáo nước lạnh. Rốt cuộc, bức bích họa ấy còn hay không? Đã bán chắc chắn còn. Lão Burton nghiêm mặt nhìn vào gương trong căn biệt thự, nhìn vào những vết thương của chính mình. Liệu những điều đêm nay có phải là phong thủy sư làm ra không? Những người này các bạn không phải người bình thường. Tập đoàn Leotis mặc dù ở nước ngoài rất nổi tiếng có danh vọng, nhưng dù gì cũng chính là người làm ăn. Điều gì tốt nhất cho họ thì nhất định sẽ làm. Hạ Thược nhìn lão Burton đang tái nhợt mặt, cúi mặt xuống cười, che đi ánh mắt tinh xảo của mình. Cô nói ra những lời này, mục đích là lão gia hỏa này. Chỉ cần bớt cái dáng điệu khinh thường, tự cao cho ông ta. Bích họa này chắc chắn phải được đấu giá. Hiện không chỉ là nhiệm vụ mà sư huynh và sư phụ cần, hơn nữa tập đoàn cũng cần phải lấy điều ấy để trấn an dư luận. Khi gặp lão Burton, Hạ Thừa không thèm để ý đến ông ta. Cô quay người đi về phía đám người Cung Mộc Vân, Lê Lương Tuấn. Các anh phải đi rồi à? Lúc đột phá vừa rồi, bọn họ là những người ngoài giới, tất nhiên không nhìn ra. Hiện ở phía trước đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng, tất cả mọi người bị nhốt tại nơi này. Chỉ còn chờ tập đoàn Leotis hướng ra ngoài cầu cứu. Nó không chừng có phải chờ đợi thật lâu nữa. Trong những phút giây này, không khí trong trang viên thực sự ảm đạm. Hạ Thược tự nhiên cũng không hy vọng các bằng hữu và sư phụ bạn cũ của mình phải ở trong này quá lâu. Các tân khách nghe vậy ai nấy sửng sốt, ai cũng nhìn nhau. Đi sao? Đi như thế nào vậy? Cung Mục Vân cười một cách bình tĩnh. Hạ Thược biết rằng nếu nói như vậy, chắc chắn có cách để đi ra ngoài. Thật kỳ lạ, người nó đi ra bên ngoài, nhân cơ hội liên lạc bảo trì để lẻn vào. Đêm nay anh ta mất đi liên hệ 20 mấy giờ. Bang hội Anh Quốc nhất định phái sớm người đến thôi. Chẳng qua ở núi bên ngoài biệt thự gặp được đám người tam hợp, hai bên xảy ra giao chiến. Nhưng lúc giao hỏa chưa kết thúc thì ngay lúc vừa rồi anh ta liên hệ với những người ở bên ngoài. Trực thăng ngay lập tức được điều động đến. Có điều nếu Hạ Thược hỏi như vậy, cách của cô cũng không giống người bình thường, sẽ khiến anh ta càng hứng thú nghi ngờ cô hơn. Nhưng Cung Mộc Vân chưa nói gì, Thích Thần mở miệng nói trước. Nơi này là anh đã gây sự nên mới xảy ra chuyện như vậy. Đám người của anh nên cút đi. Thái độ người đàn ông này không tốt cho lắm, tay đút trong túi quần. Gió đêm thổi tới qua ánh mắt sâu nặng, mặt nhếch lên cực kỳ kiêu ngạo. Thích Thần đi đến đứng lên phía trước, vượt qua cả Cung Mộc Vân rồi bước lên phía trước. Hạ Thược thấy thế vô cùng ngạc nhiên, cô trợn tròn mắt lên. Có người cả đời không thể đổi được cái bản tính này, chỉ mỗi cái ấy thôi cũng phải cãi nhau lớn tiếng à? Hơn nữa không thể bình tĩnh nói chuyện tìm cách giải quyết hay sao? Nhưng Hạ Thược cũng không muốn so đo với Thích Thần. Ngược lại cô cười một cách đầy ẩn ý. Được rồi, vậy anh đi trước đi. Trong bóng đêm hiu hắt đen như mực, cô cố tình cười có vẻ khinh bỉ nhìn Thích Thần một mặt sửng sốt. Nhưng đúng là những người này cần phải nặng lời thì mới tự hiểu được. Anh ta chợt nhận thấy cả người nặng trĩu. Ánh mắt của Thích Thần đột nhiên thay đổi. Trong giây lát, vội lướt qua những vết nứt, trong chớp mắt đã ở bờ bên kia. Mà lúc này Thích Thần đặt được hai chân xuống, sắc mặt anh không kịp biến chuyển. Đối diện với anh ta là sự kinh ngạc hô hét. Sao lại thế này? Sao có người đi qua được chứ? Mọi người thấy Thích Thần giống như cao thủ võ hiệp, có thể bay qua trên không trung, qua mấy mét kẽ nứt, quay mặt một cái đi về phía đối diện. Quả là rất thần kỳ. Tất cả chuyện này do cô Hạ gây nên đấy à? Các tân khách nhìn Thích Thần, sau đó là nhìn Hạ Thược. Ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa kính sợ. Thích Thần phản ứng rất mạnh, ánh mắt liếc nhìn nhanh. Anh cau mày khoanh tay đứng ở bờ đối diện nhìn thẳng Hạ Thược. Vừa nhìn đã thấy thái độ không phải tốt đẹp gì. Hơn nữa là nhìn Hạ Thược nhếch mép cười. Xong anh ta nhìn Cung Mộc Vân lườm lườm một cái, ánh mắt khiêu khích, giống như nói rằng so với anh tôi thắng. Hạ Thược thở dài, đối với cái người tên Thích Thần này, tính tình chẳng khác gì đứa trẻ con. Cô nhìn thẳng Cung Mộc Vân cười nói. An toàn rồi đấy, để tôi đưa các anh cùng đi qua. Lời nói vừa thốt ra, nụ cười trên môi Thích Thần không mỉm cười được. Anh ta cau mày nhìn hướng Hạ Thược, sắc mặt dần dần biến thành màu đỏ. Thế là có ý gì đây? Chẳng nhẽ vừa rồi người phụ nữ kia lôi anh ta ra làm vật thí nghiệm à? Điều anh ta đoán đúng là sự thật. Vừa rồi Hạ Thược dẫn long khí đưa người đi qua, nhưng long khí ấy cũng được Tiêu Dịch từ vách núi đen kia đi lên. Muốn giữ chắc đúng quả thật là không dễ chút nào. Trong lòng Hạ Thược cũng không gấp chút nào. Cô đưa ra luồng long khí cực kỳ loãng, chỉ cần đủ có thể đưa qua người là được. Mà đương nhiên trước đó cô lấy nguyên khí của chính mình để bảo vệ Thích Thần. Không chỉ là anh ta không có khả năng bị thương, mà hơn nữa đối với cơ thể anh ta có chút công dụng tốt. Nhưng Hạ Thược cũng không hề thích những lời Thích Thần nói lại chút nào, vì thái độ người đàn ông cực kỳ không tốt. Cô Mộ Vân cười, nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Thích Thần. Anh ta nói: thật cảm ơn anh Thích đã dũng cảm là người thử trước. Sau khi cười một hồi, Hạ Thược từ từ nói: đi thôi, chúng ta cùng đi qua. Hạ Thược như vậy càng thấy thích thú. Vừa rồi cô thấy Thích Thần thực sự có chút buồn cười. Hơn nữa cô Mộc Vân cũng chẳng phải tốt đẹp hơn là mấy. Loại người ngay cả vì mỗi chuyện còn con này mà cũng cãi nhau. Giờ phải cho anh ta biết cảm giác khó chịu là thế nào. Thật kỳ lạ, nếu như không phải biết trước rằng hai người này trước đó có thù hận, còn tưởng rằng hai người là bạn tốt của nhau cơ. Có lẽ nếu không có nhiều ân oán như vậy, nếu hai người này có thể tỉnh táo hơn một chút, nhất định có thể trở thành bạn tốt của nhau đấy. Nhưng chính vì nghĩ vậy, ánh mắt Thích Thần nhìn vào người đối diện lúc nào cũng lạnh như băng. Một cái liếc nhìn chẳng khác gì viên đạn bắn thẳng một phát, xe đánh không kịp bưng tai, cứ như thế hướng thẳng về phía cung Mộc Vân. Tất cả mọi người ai nấy kinh ngạc sửng sốt. Hạ Thược ngước mắt nhìn, thấy sắc mặt Thích Thần cực kỳ tức giận, đằng đằng sát khí. Lại đây, cung Mộc Vân, anh cho rằng anh có thể tới à? Giữa sườn núi mà giết rất nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, anh cho rằng đêm nay anh có thể đi ra khỏi nơi này à? Vừa dứt lời, cửa biệt thự đột nhiên bị người mở tung. Bradley dẫn theo người tam hợp hội Anh Quốc tiến thẳng vào. Lúc ấy Thích Thần đang ở bên trong, anh ta hướng người về phía cung Mộc Vân, quay cả người ra đằng sau. Ở bên ngoài quả nhiên là tiếng người đang hét lên, một tràng tiếng súng nổ ra, hai đội binh lính nhanh chóng ập vào. Đội trưởng ở đó chỉ về hướng của những người tam hợp, không khí ngay lập tức đượm mùi tử khí. Các tân khách đối diện với những tiếng súng từ biệt thự truyền tới thì hét lên tiếng chói tai. Liếc mắt nhìn thấy phía bên này chỉ có cung Mộc Vân và các đệ tử huyền môn. Lão Burton bị quản gia kéo ra phía xa xa rồi hô lên: hai vị tiên sinh à, nơi này là trang viên của gia tộc Leotis. Tôi lấy thân phận chủ nhà, hy vọng các anh dừng tay, mau dừng tay. Không người nào để ý đến ông ta. Cung Mộc Vân ở phía đối diện đứng khoanh tay. Lúc này anh ta không hề lo lắng chút nào. Ngược lại trong tay Geno bên cạnh có khẩu súng, trên mặt là biểu cảm lơ là, nhìn bọn họ cười khẩy mấy cái. Anh Thích, tôi thấy anh cũng chẳng biết gì hết. Anh nói vậy giống như là chỉ có huynh đệ của anh chết thôi. Huynh đệ cung của anh cũng không thiếu phần đâu nhỉ. Geno cũng không rời đi. Với tình huống này, anh ta cảm thấy vô cùng thích thú. Những người mà đang thực sự phân khích là Lý Khanh Vũ, trợ lý ở phía sau anh ta, đã sớm bị dọa run hết cả chân tay. Anh ta nài ép lôi kéo Lý Khanh Vũ rời đi, nhưng Lý Khanh Vũ không nhúc nhích, giống như không chút động đậy. Cùng Mộc Vân Thích Thần không phải lần đầu tiên đối mặt nhau thế này. Trong trí nhớ Hạ Thược, hai người này giao chiến với nhau rất nhiều lần. Nhưng lần này Lý Khanh Vũ đoán sai. Thích Thần không nói không rằng, tay nâng chỉ về phía Geno, ánh mắt hơi thở cực kỳ hiếu chiến. Cấm miệng cho tôi. Lúc này Geno cực kỳ phẫn nộ. Thích Thần đột nhiên nổ súng. Một tay bên này anh ta đẩy Lý Khanh Vũ ra. Không biết nổ súng vào phía của người nào, nhưng viên đạn nổ tung giữa không trung. Đúng là viên đạn thực sự hướng thẳng về phía người đối diện. Cách thức giao chiến thực sự làm người ta kinh hãi. Sắc mặt Bradley lúc này tái lạnh hết cả lên. Người đàn ông này có vẻ như cách thức giao chiến rất giống Hạ Thược. Đêm này là đêm cuối cùng hoãn tướng ngoan lệ đến. Chỉ thấy rằng anh ta bị thương ở cánh tay, viên đạn được bắn ra đồng thời một lúc. Vì bạn Geno xe qua Thích Thần một phát cực kỳ nhanh, hai viên đạn theo hai phía bắn ra hướng về phía ngực Geno. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc, máu của Mộc Vân theo cổ tay áo từ từ chảy xuống. Anh ta bị trúng hai viên đạn. Hai viên đạn được bắn ra, viên đạn tưởng chừng như bắn lên trời, nhưng lại trúng vào chính giữa ngực Bradley. Bradley sợ hãi nhìn phía cung Mộc Vân, Thích Thần thì nhíu chặt mắt. Một viên bắn về phía cung Mộc Vân, Theo hướng ra tay của anh ta, những người ở hội An Thân cực kỳ tức giận, tất cả nổ súng, hội Tam Hợp thì cũng xông vào. Những người hai bang hội trong nháy mắt xông vào nhau giao chiến lẫn nhau. Biệt thự lão Burton vừa trải qua một trận đấu pháp, bây giờ bắt đầu một trận bắn nhau thế này. Xem ra biệt thự trải qua đêm nay nhất định bị phá hủy hoàn toàn rồi. Vô liêm sỉ, đứng lại cho tôi. Đứng trong một cơn mưa bão của những viên đạn, một ông lão phẫn nộ hét lên thật to. Cùng với âm thanh khẩu súng, một cơn gió to lướt qua, quát cho hai bang đang bắn nhau không đứng vững, dần dần sợ hãi mà dừng tay. Hai bang hội các anh có coi tôi đang xuất hiện ở đây không đấy? Bây giờ là lúc nào rồi mà giao chiến với nhau? Bây giờ người ở bên ngoài đấu pháp, người trong nhà liều mạng bắn nhau, muốn giết chết nhau hay là gì đây? Đường Tông Bá tức giận nhìn phía Cung Mộc Vân và Thích Thần. Cung Mộc Vân nghe xong thì nhíu nhíu mày, không dám nói gì cả, chỉ cúi đầu nghe sáo huấn. Thích Thần thì cười một tràng dài nhìn phía Cung Mộc Vân. Ai là người nhà cùng với anh ta? Ông à, anh ta là kẻ giết cha của tôi, mối thù giết cha nhất định phải báo. Điều này cho ông hiểu chứ? Trước kia hai người gặp gỡ nhau đều là ở tập đoàn Hoa Hạ, bởi vậy mới có thể tự kiềm chế. Nhưng đêm nay là ở gia tộc của nhà Leotis, những uất ức tức giận kia tự nhiên không thể nào kiềm chế được. Dù sao Hạ Thược cũng đi theo môn phái này, hai người cũng đều biết bắn nhau sẽ không gây tổn thương cho cô. Có chuyện gì mà có thể đố kỵ đây? Cho dù đêm nay không đánh nhau chỗ này, đến Sơn Hạ cũng có thể một trận quyết đấu sống còn. Cùng Mộc Vân nghe vậy nhẹ nhàng cúi mặt, mãi lúc lâu mới dám dương mắt nhìn, ánh mắt buồn bã. Thật không? Chị gái của tôi thì sao? Cô ta đáng chết. Thích Thần cười lạnh lùng. Cùng Mộc Vân cũng cười, nhưng cười một cách khinh bỉ. Hai điệu cười của hai người làm Hạ Thược vô cùng sửng sốt, quay đầu nhìn phía Cung Mộc Vân. Lúc này Cung Mộc Vân nâng tay cực nhanh, giương họng súng bắn mấy viên đạn thật nhanh. Thị lực Hạ Thược hơn người, liếc một cái đã có thể nhìn thấy viên đạn bay thẳng về phía Thích Thần. Từ sau ngày Thích Thần phái sát thủ ám sát Cung Mộc Vân qua đi, Hạ Thược chưa từng thấy qua lần giao chiến ác liệt thế này. Không nghĩ đêm nay... Thích Thần lạnh lùng cười, đối mặt chiêu thức chí mạng của Cung Mộc Vân, anh không né tránh. Anh ta dường như cho rằng tránh né chính là đang thua anh ta. Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, cây súng lục màu đen giơ lên, bắn thẳng vào họng súng chuẩn bị bắn đạn ra của Cung Mộc Vân. Nhưng ở phía sau, một tia ánh sáng lóe lên vọt thẳng tới. Thích Thần vô cùng kinh ngạc. Hạ Thược nhìn ra đó là đạo roi. Quyền pháp này cô từng gặp ở trong phòng giam của hội An Thân. Cái roi ấy được tạo ra từ thép, đổ đặc vào bên trong. Một quyền thôi có thể khiến người ta thịt nát xương tan, vô cùng tàn nhẫn. Quyền pháp này vốn là của hội An Thân, không ngờ trên người Cung Mộc Vân lại mang theo một cái. Anh ta ra tay với tốc độ cực nhanh. Từ nơi này đi ra, Hạ Thược vừa rồi không chú ý, nhưng cô chú ý tới cây roi đang hướng phía Thích Thần. Mũi roi nếu như trúng, gần tay gần chân Thích Thần bị đứt hết, chủ yếu đều nhắm thẳng vào tính mạng Thích Thần. Thích Thần chẳng sợ bị đánh trúng, tính mạng anh ta đêm nay nhất định sẽ phải quyết định ở trong căn biệt thự này. Đêm nay ý đồ tàn sát của Cung Mộc Vân thật ác độc, không có chút gì gọi là đùa giỡn. Ánh mắt Hạ Thược đột nhiên thay đổi, cả ánh mắt nhìn thẳng vào sự tấn công của Cung Mộc Vân. Nhưng ngay sau khi cô muốn ngăn cản, Đường Tôn Bá bỗng gầm lên một tiếng. Hỗn xược, tôi cho các anh 2 giây dừng lại, các anh nghe thấy tôi nói gì không? Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện xin được kết thúc. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.